Thỉnh quân tự trọng, chương 23, góc truyện audio.com. Editor, Miri, Lý Hoài Ân là một lão cáo già nơi quan trường, không thể nào lại xây dựng mật thất trên mặt đất cho nên hẳn là đi xuống đất. Đường đi lên, rõ ràng cũng rất có ý nhắc nhở. Có quan viên nào không nghĩ tới chuyện một bước lên mây, thăng quan tiến chức? Trình Tàng Chi chợt thu hồi ý cười, tựa hồ như nghe thấy Nhan Tuế Nguyện vừa nhẹ a lên một tiếng. Sắc mặt của hắn chợt lạnh xuống, như bị xương thấm vào. Hắn có thể nghĩ đến, Nhan Tuế Nguyện cũng có thể nghĩ đến. Bây giờ đề nghị đổi đường, thì xem như thừa nhận mình đang có tính toán, nhưng dù hắn không nhận, Nhan Tuế Nguyện sẽ không biết sao. Đáp án hiển nhiên là biết, cho nên, Trình Tàng Chi càng do dự hơn. Nếu Nhan Tuế Nguyện biết ý đồ của hắn, tại sao lại bồi hắn đạt thành mục đích? Hắn không hiểu cũng đoán không ra. Cả quãng đường này đi vô cùng sốt ruột, Nhan Tuế Nguyện lại đang rất sung sướng. Trình Tàng Chi mà cũng có lúc cảm thấy bất an, khiến y không khỏi cong khóe miệng. Quãng đường không dài, đủ thấy Lý Hoài Ân đào địa đạo này cấp bách cỡ nào. Đứng ở trước cửa đá, Trình Tàng Chi nhìn thấy một cái gương kính trơn phẳng, không hề có một cơ quan nào. Hắn nhìn về phía Nhan Tuế Nguyện, người nói xem ấn theo tính tình Lý Hoài Ân, cơ quan để mở cửa sẽ để ở đâu. Nhan Tuế Nguyện nói, nếu có thì quãng đường lúc nãy đã phải thấy rồi. Muốn dựng cơ quan thì phải có thời gian, mà Lý Hoài Ân lại không có, cho nên đường đi lên ngắn hơn rất nhiều so với đoạn đường lúc ta vừa đi vào. Lúc y đi đến cửa đá thì vén vạt áo lên, chân dài nhấc tới độ cao vừa phải, nói. Lý Hoài Ân lùn hơn ta khoảng nửa cái đầu, hẳn là cao tới khoảng này. Mắt thấy giày bó màu trắng sắp đạp vào cái kính kia, chân Trình Tàng Chi lại dơ lên đặt trên chân Nhan Tuế Nguyện, áp độ cao của chân y bớt xuống một thước. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, xuyên thấu qua vải vóc không dày, có thể cảm nhận được độ ấm trên đùi đối phương. Trong lòng Nhan Tuế Nguyện bỗng vang lên một tiếng trầm thấp, cảm thấy khó thở. Trước gương, Trình Tàng Chi vẫn không thu hồi lại chân mình đang đặt trên đùi Nhan Tuế Nguyện, ngược lại còn trong trẻo nhẹ nhàng bảo. Thể lực của Lý Hoài Ân không bằng ngươi, chân gã không nâng cao được tới vậy. Nhan Tuế Nguyện nhanh chóng thu hồi chân mình. Trình đại nhân nói đúng, bản quan đúng là đã xem trọng Lý Hoài Ân, không ngờ gã không chỉ lười biếng, mà ngay cả một cái cơ quan đúng nghĩa cũng không muốn làm. Trình Tàng Chi nhìn y cứng nhắc thay đổi chủ đề, căng thẳng như một cái dây đàn bị kéo, sợ người khác làm dao động tới dây đàn kia, đành cười phụ họa. Chủ yếu vẫn là do thể lực Nhan thượng thư tốt, đi đường xa tới thế mà vẫn còn có thể nâng chân cao như vậy. Nhan Tuế Nguyện cảm thấy nhất định phải đáp lại hắn một câu, bằng không có vẻ chỉ có y đang nghĩ bậy nghĩ bạ, hiểu lầm cái gì đó. Y chậm rãi mở miệng, soi mói người khác cũng không phải hành vi lễ độ, thỉnh quân tự trọng. Trình Tàng Chi gật đầu, giống như đang vô cùng tán thưởng, lại nói. Ta còn tưởng rằng Tuế Nguyện và ta đồng lòng, dừng một chút bậy bạ bảo, hiểu lầm cái gì đó như ta, chấm, Nhan Tuế Nguyện chết lặng nửa người, đúng là đang sợ hắn nói gì, hắn liền sẽ nói cái đó. Y không thèm để ý, đi vào mật thất rộng mở ra một cái sảnh bên ngoài, trên bờ tường đối diện có hai cánh cửa. Trình đại nhân, cái này cần phải phân công nhau hành động. Nhan Tuế Nguyện nói, góc truyện audio.com. Trình Tàng Chi đồng ý thoái nhượng một bước nói. Ngươi chọn trước, Nhan Tuế Nguyện lại cười nhẹ nghiêng người. Vẫn là mời Trình đại nhân chọn trước, vậy ta đây không khách khí. Trình Tàng Chi đi thẳng đến cánh cửa bên phải, Nhan Tuế Nguyện lại bước nhanh đi đến phía trước hắn. Chiều của ta luôn đề cao vị trí bên trái, Trình đại nhân đi bên trái thì tốt hơn. Trình Tàng Chi nhướng mày nhìn y. Nhan thượng thư đúng là luôn lo lắng kỹ lưỡng cho ta. Chấm, Nhan Tuế Nguyện cười mà không nói. Trình Tàng Chi động mũi chân, đi đến cánh cửa bên trái. Trong mắt Nhan Tuế Nguyện bỗng hiện sương mù, chẳng lẽ không phải cửa này. Suy nghĩ của y vừa chuyển, gọi lại Trình Tàng Chi. Không bằng bản quan đi vào trước, Trình tiết độ sứ ở đây chờ. Dù sao thì nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 10 vạn chú quân Hà Tây có thể sẽ náo loạn. Rồi sau đó, không đợi Trình Tàng Chi phản ứng, liền đá văng cửa bên trái, nói. Thỉnh Trình tiết độ sứ ở đây chờ một lát, sau đó y bước vào cửa đá, khiến nó lập tức sập lại. Trình Tàng Chi nhẫn nại, lúc này mới cười ra tiếng, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng cười thoải mái của hắn lanh lành. Nhan Tuế Nguyện ơi Nhan Tuế Nguyện, ta sớm biết ngươi đa nghi đa tâm, còn cảnh giác 10 phần. Thứ ta muốn tìm ở cửa bên phải, mà ngươi đi vào cửa trái xong, thế nào cũng phải tốn ít nhất một chén trà nhỏ. Hắn đá văng cửa đá bên phải, cửa đá này là nơi Lý Hoài Ân cất chứa, bày biện đủ thứ đồ bàng môn tà đạo. Trình Tàng Chi đi vào sâu trong thạch thất, phi thân nhảy lên, gỡ xuống một hộp gỗ khắc hoa trên gác. Trong hộp có một chìa khóa cùng một cái hộp bạch ngọc có khắc song yến giao chiên. Là chìa khóa mở ra cửa sắt kia cùng với tương tư hoãn. Trình Tàng Chi thân nhẹ như yến, mất không tới nửa chén trà nhỏ đã quay lại thạch thất. Hắn đi ra cửa đá, ở ngoài đó đã có ưng vệ đứng chờ. Chìa khóa đây, trước khi chúng ta ra ngoài phải di rời chỗ vàng kia. Trình Tàng Chi quăng ra chìa khóa. Ưng vệ tiếp nhận chìa khóa, xoay người một cái, giống như sói phóng ra cửa đá. Ánh nến trên tường bị gió thổi tắt đi một cây. Trình Tàng Chi lập tức xoay người tiến vào cửa đá bên trái. Chỗ Nhan Tuế Nguyện đi qua có mũi tên bị cắt đứt, cương đao gãy đôi, tòa hoa sen bị bổ thành hai nửa. Một đống hỗn độn, Trình Tàng Chi buồn bực vô cùng. Là nơi Lý Hoài Ân nhốt nữ nhân mà thôi lại canh phòng nghiêm ngặt đến thế này, nhìn là biết một cây già áo túi cơm háo sắc đến hết thuốc chữa. Tiếng sắt đụng nhau truyền đến, Trình Tàng Chi sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ chỗ nhốt nữ nhân này có vấn đề? Đâu chỉ có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Nhan Tuế Nguyện lấy ra đoàn kiếm trong tay áo. Nữ tử giam cầm ở đây đều có bộ mặt đáng sợ, sắc mặt như đất cứ như bị màu vàng nhuộm đẫm. Xương cốt lởm chởm trơ gầy, giống như bị yêu nghiệt hút khô tinh hồn, cái xác không hồn cùng lắm cũng trông như vậy. Xích sắt thô nặng thắt chặt cổ chân, cổ tay, thậm chí cổ của các nàng, như là kẻ cực ác sắp bị ngũ mã phanh thây. Khóe miệng mấy nữ tử này chảy ra vật đặc sệt có màu tím đen, mùi tanh nồng nặc cực kỳ hôi thối. Mùi máu này, Nhan Tuế Nguyện lập tức nhớ lại, mùi này giống với mùi máu y và Trình Tàng Chi ngửi thấy vào cái đêm xâm nhập Kim Châu. Nhan Tuế Nguyện mắt sáng như đuốc, nhìn quét tất cả người bị trói bằng gông xiềng trong góc đường, lẩm bẩm. Trình Tàng Chi, quả nhiên ngươi biết chuyện ở đây. Góc chuyện audio.com. Tiếng xích sắt vang lên, lạch cạch hỗn loạn. Tiếng kim loại va chạm nhau xẻo thẳng vào tim Nhan Tuế Nguyện. Những tù nhân không phải thú cũng không ra dáng người kia, ánh mắt vẩn đục, dùng đôi mắt mù tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể phát hiện được Nhan Tuế Nguyện. Nhan Tuế Nguyện lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra một mảnh vải nâu đỏ, vải nhung quấn trên khớp xương tay bị xiềng xích trói lại. Y gỡ xuống mảnh vải kia, chỉ cần dùng tay nhẹ sờ chút đã biết ngay đây là vải may quân đội nào thường hay dùng. Y hơi hơi khép mắt ngẩng đầu, trong đầu hiện ra cảnh tượng thảm khốc này, bỗng chốc xuất hiện một ngọn núi, là ngọn núi cao chôn cất một thế hệ trung lương của Nhan gia. Phụ mẫu y, phụ thân, nếu ngài thấy cảnh này, còn muốn hài nhi nhường nhịn sao? Mẫu thân, nếu người thấy cảnh này, còn muốn hài nhi khoan dung sao? Thù nhà quốc hận, hài nhi sao có thể quên, sao có thể chịu đựng? Mấy ngàn thiếu niên tuẫn thân chiến hào, khổ sở vì chiến tranh giết chóc. Nếu nói bọn họ thân là thiếu niên, nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia chống đỡ kẻ xâm lược. Vậy thì những nữ tử trói gà không chặt này thì sao đây? Lúc sống bị người khác đùa bỡn, sau khi chết không chỗ an táng, đã là bất hạnh. Hiện giờ sống không bằng chết cứ như rơi vào địa ngục đã không còn chỉ là bất hạnh nữa. Nhan Tuế Nguyện gập gối quỳ xuống, trán của y chạm vào gạch đá lạnh lẽo dưới chân, hướng tới từng nữ tử dập đầu thật mạnh. Dùng này để bồi tội không đáng được một phần, rồi sẽ có một ngày, y bắt kẻ phía sau màn phải quỳ gối tế cho vong hồn. Nhan gia ta cho ra nhiều thế hệ thủ quân phụng dân, vậy mà lại để cho có kẻ tội ác tày trời phạm vào thế đạo, là Nhan gia xin lỗi chư vị. Trong mắt Nhan Tuế Nguyện là khung cảnh đáng buồn kia, y đứng lên ấn vào hoa văn bên trái của kiếm trong tay áo, kiếm lập tức kéo dài ra thành vài thước. Trường kiếm mũi nhọn sắc bén, tóc lướt qua lập tức gãy rơi xuống. Trình Tàng Chi vội vàng chạy dọc theo con đường bị phá nát cơ quan, bên tai truyền đến tiếng xiềng xích động chạm. Tại sâu trong mật thất hắc ám, máu thịt văng tứ tung, thi thể ngổn ngang ngồi quỳ chết dưới đất. Nhan Tuế Nguyện đứng ở trong vũng máu, một thân bạch y như xương tuyết, giờ đây đã chấm chấm điểm hồng tứ tung chói mắt. Nhưng mùi máu tươi nồng nặc lại chưa khiến cho Nhan Tuế Nguyện nhúc nhích nét mặt. Cây kiếm trên tay phải của y, máu không ngừng nhỏ xuống từ mũi kiếm. Bội kiếm tuốt khỏi vỏ đã chấm dứt tất cả đau khổ chịu đựng bị làm nhục của nữ từ nơi đây. Trình Tàng Chi giật mình trước cảnh tượng thảm thương, mùi máu nồng nặc này, hắn hỏi. Mấy nữ từ này đều là ngươi giết? Nhan Tuế Nguyện nâng kiếm lên, tơ máu sền sệt còn vương vấn không buông trên thân kiếm, từng tiếng tí tách rớt xuống vũng máu. Y nhàn nhạt nhìn Trình Tàng Chi, như ngươi chứng kiến, toàn bộ là ta giết. Trình Tàng Chi nhìn thân kiếm dính máu, chậm rãi nói. Tại sao, màu mắt Nhan Tuế Nguyện bỗng xám như màu khói tản ra, như có như không? Ngươi không biết sao, không phải tất cả các nàng đều là được Lý Hoài Ân bắt về để thỏa mãn dâm dục bản thân. Các nàng còn là nô lệ tình dục của đám binh lính đã từng tới thôn Dương Đàn kia. Nếu ta không đoán sai, các nàng không chỉ là vật đùa giỡn của một đám người đó, mà còn nhiều người hơn nữa. Nam tử bị cưỡng chế nhập ngũ, nữ tử bị bắt làm nô lệ tình dục. Thật đúng là áp bức họ không chừa một đường sống. Góc truyện audio.com Thần sắc Trình Tàng Chi dần dần trầm xuống theo lời y nói, hắn chậm rãi nhìn vào mắt Nhan Tuế Nguyệt. Ta đúng là đã biết được việc này, chú quân Hà Tây cũng từng được nhiều tiết độ sứ phiên trấn khác dùng cái này để kết thân. Nhưng bộ hạ của ta chưa từng thu mấy thứ lễ vật này, chưa từng cưỡng ép nhục mạ nữ tử nào, mà ta cũng thật sự không biết tình huống Kim Châu ra sao. Ngươi tin không? Nhan Tuế Nguyệt chợt nâng mi mắt nhìn thẳng Trình Tàng Chi hỏi. Ngươi thật sự không biết, ngươi có thể xác nhận mỗi binh lính trong chú quân của ngươi chưa từng thu lễ vật này. Trình Tàng Chi không hiện ra chút cảm xúc gì. Phải làm gì ngươi mới chịu tin? Nhan Tuế Nguyệt trong lúc nhất thời, không biết nên đáp thế nào. Biện pháp để làm người khác lập tức tin tưởng mình. Đâu ra có biện pháp như vậy? Ta từng có chí khí ngất trời, từng có tâm địa sắt thép không mòn. Trình Tàng Chi tản bộ đi qua vũng máu từng chút đến gần mũi kiếm tựa như nhiễm cả biển máu, máu từ lưỡi kiếm sắc bén nhỏ xuống tràn ra nhuộm dần vạt áo. Hắn để ngực mình ngay mũi kiếm đó, tiếp tục nói. 3 năm trước sâu trong Thanh Kinh phồn hoa, ngươi mặc một bộ bài thi, vừa gặp đã tưởng như là cố nhân. Khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi, ta hận hai chân của mình lưu luyến chiến trường, không thể đi đến gặp ngươi. Hận đôi tay mình vọc trong biển máu, lại không thể vẫy tay với ngươi. Đi thêm một bước, mũi kiếm hoàn toàn đi vào thịt. Trán Trình Tàng Chi lấm tấm mồ hôi, khiến cho bóng dáng màu trắng kia co lại trong mắt. Nhan Tuế Nguyệt, ngươi tin ta cũng được, không tin cũng được. Ta cũng, không còn đường lui nữa. Ngươi đối với ta mà nói, là người chỉ có thể nắm chặt không thể buông tay. Cách chương.